Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 60 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 112 Du Thẳng Chi tỷ đấu quyền từ. Quyền từ đại sư đưa mắt nhìn khắp quần hùng một hơi mới dõng dạc tuyên bố: Liệt vị anh hùng, bữa nay các vị đều là tai nghe mắt thấy Thiếu Lâm Tề Phái đã quyết tâm không quý tranh đấu cùng với cái bang. Nhưng mà Dương Bang Chúa cố tình bức bách, cho nên Lão Tăng đã hết đường thoái thác. Quân hùng Rồng Thanh nói, đúng vậy, bọn tại hạ đều minh chứng là phái Thiếu Lâm không có chỗ nào khiếm khuyết. Du Thẳng Chi nơm nớp lo sợ về sự an nguy của A Tử. Gã muốn giết Quyền Từ ngay để mà Đinh Xuân Thu buông tha cho nàng, liền lên tiếng nói, trong việc tỷ võ mạnh được yếu thua không có cần kể đến hợp lý hay là không hợp lý, phương trượng mau mau động thủ đi. Nên biết rằng Du Thẳng Chi thuở nhỏ ham chơi biến học, tuy gã không phải là một con người có tính nết thuần lương, nhưng mà cũng là một thiếu niên chất phát ngu đần. Sau khi mà phụ thân chết đi, gã trôi nổi trên giang hồ, cuộc đời của gã chịu đựng không biết bao nhiêu là sự khinh khi nhục nhã. Trước kia gã được gần người quang minh chính trực chỉ điểm những cái điều phải trái, song lại chung đụng gia tử, chữ rằng gần mực thì đen. Huống chi gã là nhất tâm sùng kính A Tử, nhất tuân theo mệnh lệnh của nàng. Những điều mà thị phi thiện ác toàn là theo đường lối tà ma ngoại đạo của phái Tinh Tú. Từ lúc gã bái Đinh Xuân Thu làm sư phụ, gã họ Đinh chưa dạy qua cho gã một chút võ công nào. Ngờ đâu quanh đi quẩn lại vẫn là công phu của phái Tinh Tú. Những môn võ phái này toàn dùng lối âm độc để mà thủ thắng. Gã đã bị tiêm nhiễm hết ngày này qua ngày khác, khiến cho một đệ tử vốn dòng dõi nghĩa hiệp đất Trung Nguyên đã biến thành một con người hung bạo, bất phân thiện ác, hoàn toàn trông vào sức lực để mà tranh thắng bại, bất chấp thị phi. Quyền Tử lớn tiếng nói, Đức Phật từ bi, theo lời Dương Bang Chúa, thanh danh nghĩa hiệp mấy trăm năm của cái bang đến đây đã bị sức mẻ mất rồi. Du Thẳng Chi đột nhiên băng mình lại gần hơn một trượng nói, đánh thì đánh đi, không đánh thì rút lui, đừng có nhiều lời vô ích. Gã vừa nói vừa liếc nhìn Đinh Xuân Thu ra chiều nóng nảy. Quyền Từ nói, được rồi, bữa nay Lão Tăng xin lãnh giáo. Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng với Đả Cẩu Bổng Pháp là hai đại tuyệt kỹ của Dương Bang Chúa, để cho anh hùng hảo hán thiên hạ được xem công phu đích truyền từ mấy trăm năm của cái bang. Du Thẳng Chi chân hững, bất giác lùi lại hai bước. Tuy gã làm bang chủ cái bang, nhưng mà chẳng biết một chiêu nào về Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp. Nhưng mà gã được nghe nói, ngồi bang chúa cái bang lúc mà truyền cho người mới, tất phải truyền hai cái môn tuyệt kỹ này, gọi là trấn bang thần công. Về môn Hàng Long Thập Bát Chưởng, còn có khi ngẫu nhiên truyền ra người ngoài, không phải là bang chúa, nhưng mà môn Đả Cẩu Bổng Pháp thì nhất định phải là người kế vị bang chúa mới được truyền thụ. Mấy trăm năm nay, không có một vị bang chúa cái bang nào không thiếu hai môn trấn bang tuyệt kỹ đó. Quyền Từ thấy vẻ mặt ngơ ngác của gã liền nói, Lão Tăng là phương trượng chùa Thiếu Lâm, dĩ nhiên phải thi triển Đại Kim Cương Quyền cùng với bang nhược chưởng để đón tiếp Hàng Long Thập Bát Chưởng của quý bang, và sẽ dùng thiền trượng đón tiếp Đả Cẩu Bổng. Phái Thiếu Lâm cùng quý bang đời đời giao hảo, mấy cái môn võ này trước nay thường là đứng bên nhau đối phó cùng với người ngoài, chưa từng cừu địch với nhau. Lão Tăng Đức Bạc lấy làm hổ thẹn cùng với các vị bang chúa và trưởng môn truyền đời của hai phái cái bang và Thiếu Lâm. Quần hùng nghe đại sư nói đều đem lòng cảm mến. Tấm áo rộng thùng thình của Quyền Từ đại sư bay phất phới, hai bàn tay chắp lại, đó là khởi điểm về thủ thức kính lễ chúng sinh. Trong môn bang nhược chưởng, vẻ mặt hiền hòa thân ái, nhưng mà tấm áo tăng bào xòe ra hai bên tả hữu để thấy cái chiêu thức này ẩn tàng một nội lực rất cao thâm của thiền môn. Du Thẳng Chi không nói gì nữa, tay trái dung lên không đánh ra một chưởng, tay phải tiếp tục phóng chưởng ra ngay. Chưởng bên trái phóng ra trước mà đến sau, chưởng bên phải phóng sau mà đến trước, hai luồng lực đạo so le xô tới, biến ảo dị thường. Chưởng lực của hai chưởng này phát ra đến giữa đường, chạm nhau, bật lại tiếng ầm một tiếng, vang dội cùng tiêu tan. bỗng nghe hai cái tiếng déo déo, hai đầu dây thần của Huyền Từ đứt ra, bay đi hai ngã, xa đến mấy trượng. Nguyên lai, chưởng lực của Du Thẳng Chi bao phủ phạm vi rất rộng, đánh vào lực đạo của Huyền Từ liền đã bị chưởng lực kính lễ chúng sinh làm cho tiêu tan. Nhưng mà đầu sợi dây lưng tung ra hai bên, bị chưởng lực của gã chấn động làm cho đứt rời. Tăng Lữ Phái Thiếu Lâm cùng với quần hùng thấy vậy la ó ôm sòm. Đây là võ công tà môn phái Tinh Tú. Không phải Hàng Long Thập Bát Chưởng. Không phải là võ công đích truyền của cái bang, bọn đệ tử cái bang cũng la lên. Chúng ta tỷ võ cùng với Phái Thiếu Lâm không có thể dùng công phu tà phái được. Bàn chúa phải thi triển Hàng Long Thập Bát Chưởng đi. Mới đúng chứ, sử dụng công phu tà phái làm cho mất mặt cái bang rồi. Du Thẳng Chi vừa đối chưởng chiếm được một chút thượng phong, nhưng mà nghe mọi người la ôm sòm, lòng của gã sinh ra ngần ngại. Chiêu thứ hai không có phóng ra được nữa. Bọn đồ đệ Phái Tình Tú la rầm lên. Thần công Phái Tình Tú cao cường gấp mấy võ công của cái bang, sao mà lại không thi triển nữa đi? Dương sư huynh tiến lên đi. Dĩ nhiên sư huynh phải sử dụng thần công của lão tiên đã truyền thụ cho để mà giết lão sư già đó đi. Tinh Tú lão tiên đứt ngang trời đất, Tinh Tú thần công đệ nhất thiên hạ, đánh đầu thẳng đáy. Hai bên thi nhau la ó hoàng hô. Đột nhiên dưới chân núi có một thanh âm hùng tráng giọt lên. Ai bảo võ công của Phái Tinh Tú hơn được Hàng Long Thập Bát Chưởng của cái bang? Bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập, mười mấy người cưỡi ngựa chạy như bay đang lao lên núi. Khách kỵ toàn là mặc áo mỏng màu huyền trong, lót vải sắc tía, người nào cũng mạnh như hổ, ngựa như rồng, oai phong lẫm liệt, con ngựa nào cũng cất cao đầu, chân dài, toàn thân lông đen. Ngựa đi tới đâu ánh sáng vàng lấp loáng đến đấy, thì ra móng chân của nó đều được bịt vàng. Số người kỵ mã cả thảy là 19, nhưng khí thế mạnh bằng thiên binh vạn mã. 18 con ngựa đi trước, gần tới nơi rẽ ra hai bên, con đi cuối cùng đường hoàng tiến vào giữa. Bàn chúng cái bàn vừa thấy nhân vật này liền lớn tiếng reo, Kiều Bang Chúa, đúng là Kiều Bang Chúa. Mấy trăm bàn chúng chạy nhanh tới trước ngựa, khom lưng thi lễ. Nguyên người này chính là Tiêu Phong. Tiêu Phong từ khi bị trục xuất khỏi cái bang, ông yên trí rằng bọn đệ tử trong cái bang đều thù ghét mình. Ông có ngờ đâu, vẫn còn một mối tình với mình. Họ bái kiến Tiêu Phong với cả một tấm lòng nhiệt thành. Bầu máu nóng của ông sôi lên, cặp mắt hùm, lòng lành ngấn lệ. Ông nhảy phóc xuống ngựa, chắp tay thi lễ nói, tại hạ là Kiêu Phong, người Khất Đan, đã bị đuổi đi, không có còn dính líu đến cái bang nữa, sao mà các vị vẫn xưng hô? Sao các vị vẫn xưng hô như cũ? Các anh em lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ? Câu nói sau cùng của Tiêu Phong tỏ ra quyến luyến, tình xưa với bang chúng cái bang. Bọn tiểu tử cái bang đến tham kiến Tiêu Phong, đa số là hạng 3 túi, 4 túi, còn hạng 1 túi, 2 túi đều là mới gia nhập, hoặc địa vị thấp kém, ít có cơ hội được gặp Tiêu Phong. Còn hạng 5, 6 túi trở lên thì phải giữ lề luật nghiêm phong, không có giao thiệp với người mang rợ. Những người lớn tuổi, ngồi cao bao giờ, tính nết cũng dè dặt, không có như bọn thanh niên sôi nổi, muốn làm cái gì làm ngay, không cần suy tính sâu xa. Nên biết rằng, theo ban quy của cái bang, mấy trăm bang chúng này ra thi lễ với Tiêu Phong cũng là phạm lỗi. Bọn chúng nghe Tiêu Phong nói vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, biết là hành động của mình vô ý thức. Vị Kiều Bang Chúa là người Khất Đan, tức là kẻ thù với người Hán rồi. Từ trên xuống dưới bang chúng cái bang đều biết rõ cả, thế mà Tiêu Phong vừa xuất hiện đột ngột, họ lại nảy ra một tấm lòng yêu mến. Vì họ đã lãng quên việc lớn, có người cúi đầu lùi lại. Nhưng một số đông vẫn ra chiều lưu luyến, ngập ngừng nói, Kiều lão gia vẫn mạnh chứ? Sau khi mà ly biệt, lúc nào bọn tại hạ cũng tưởng nhớ đến lão gia. Chuyện này Tiêu Phong xuống Trung Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông lựa hơn 18 con tuấn mã, gọi là Yên Văn Thập Bát Kỵ. Bọn tùy tùng của ông cũng thuộc vào hạng cao thủ tuyệt tích của dòng họ Khất Đan. Lần trước một mình Tiêu Phong độc chiến quần hùng tại Tụ Hiền Trang, nếu không có được một vị anh hùng đột nhiên xuất hiện cứu cho thì đã mất mạng ngay đương trường. Như vậy đủ tỏ rõ câu mãnh hổ nan địch quần hồ là đúng rồi. dù ai võ công cao cường đến đâu, nhưng mà lấy một chọi trăm cũng không có thể được. Bây giờ, ông đưa toàn yên dân thập bát kỵ đến đây, mỗi tên có thể địch nổi 10 người. Huống chi, ngựa của họ đều là thứ lương câu ngàn dặm, lúc gặp nguy cấp, chuyện rút lui cũng chẳng có khó gì. Tiêu Phong vừa đến chân núi Thiếu Thất, gặp lúc bọn môn đồ của phái Tình Tú đang lớn tiếng ca ngợi võ công phái của bọn họ hay hơn Hàng Long thập bát chưởng, thì không khỏi lửa giận bùng lên. Tuy ông bây giờ không có làm bang chúa cái bang, nhưng mà cái môn Hàng Long thập bát chưởng là của ân sư Uông Kiếm Thông truyền thụ cho ông, thì khi nào ông chịu để cho ai khinh miệt. Tiêu Phong liếc mắt nhìn Đinh Xuân Thu, trong tay đang nắm giữ một thiếu nữ áo tía, thân hình mảnh mai, mặt trái xoan, nước da trắng như tuyết. Nàng chính là A Tử. Chuyến này Tiêu Phong không có ngại gian lao xuống Trung Nguyên, tuy là nhiều việc khác trọng yếu, nhưng mà việc tìm A Tử cũng là một nguyên nhân thúc bách ông ra đi. Ông vừa thấy A Tử đã bị người khác nắm giữ, sực nhớ lời trọng thác qua châu lúc lâm tử. Ông liền sừng sộ, bước tới nơi, tay trái khoa lên, tay phải dung chưởng nhằm đánh tới Đinh Xuân Thu. Chiêu thức này chính là kháng long hữu hối, một chiêu rất cương cường ở trong Hàng Long thập bát chưởng. Ông còn đứng cách Đinh Xuân Thu 17-18 trượng, nhưng mà lúc chưởng lực này phát ra, ông chỉ còn cách chừng 10 trượng. Nhưng dù chưởng lực ai mãnh liệt đến đâu cũng không có thể cách xa 10 trượng mà đánh trúng ngay được. Đinh Xuân Thu thường nghe tiếng Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, cho nên đối với ông, hắn không dám coi thường. Có điều đứng ngoài xa 18 trượng mà ông đã phát chưởng, không khi nào hắn ngờ được phát chưởng này có thể phóng ra đánh mình. Về đâu Tiêu Phong vừa phát chưởng ra còn cách 18 trượng nhưng mà lại tiếp theo một chiêu khoáng lòng hữu hối. Chiêu sau thúc đẩy phát chưởng trước, hai luồng chưởng lực hợp lại sức mạnh dường như nghiêng non dốc biển, ào ào tràn tới. Chỉ trong nháy mắt, Đinh Xuân Thu cảm thấy mơ hồ là nghẹt thở. Chưởng lực của đối phương chẳng khác nào làn sóng thần xô đẩy, không có tài nào ngăn trở được. Nó lại giống như có một bức tường cao đè ập đến trước mặt. Tưởng chừng A Tử cùng với hắn sắp phải tan xương nát thịt như là một đống bùn rồi. Đinh Xuân Thu đang lúc kinh hãi quá chừng, không có còn nghĩ ra được kế hoạch gì đối phó. Hắn biết phóng đơn chưởng ra ngăn đón, tất sẽ bị gãy tai, mà có khi còn phải nát xương bong gân nữa. Hắn nhìn thấy Tiêu Phong thân hoài lẫm liệt, song chưởng múa tích, phóng luôn ra 7-8 chiêu liền vào chung quanh mình, cực kỳ dữ dội. Trong lúc cấp bách, Đinh Xuân Thu vội luyện A Tử, rồi khoa hai tay lên 3 vòng để mà che trước mặt của mình. Đồng thời, hắn chỉ đầu ngón chân xuống đất, nhảy lùi lại hơn 3 trượng. Tiêu Phong lại phóng ra chiêu kháng long hữu hối, chưởng lực chiêu trước chưa tan, chiêu sau lại tiếp đến. Đinh Xuân Thu không có dám chính diện nghênh địch, phóng chưởng trên chết ra đẩy vào chưởng lực của đối phương. Nhưng mà hắn cảm thấy tay phải tê nhất, hơi thở trong ngực nghẹt tức trầm trọng. Hắn liền nhân lúc này nhảy ra ngoài 3 trượng. Hắn sợ Tiêu Phong rượt theo, vẫn là phải dựng bàn tay lên, đón trước ngực, ngấm ngầm ngưng tụ độc khí vào bàn tay. Tiêu Phong nhẹ nhàng giương cánh tay ra đón lấy A Tử, lúc nàng còn lơ lửng trên không. Ông chỉ chạm vào một cái đã giải khai quyệt đạo cho nàng được ngay. A Tử từ lúc bị Đinh Xuân Thu kềm chế, hai con mắt của nàng đuôi mù, không có nhìn thấy gì, miệng không nói được, nhưng mà biến cố xảy ra chung quanh, nàng nghe rất rõ ràng. A Tử vừa được giải khai quyệt đạo, mừng rỡ, cất tiếng gọi. Tỷ phu, giỏi quá đi, nhờ của tỷ phu đến mới cứu được tiểu muội. Tiêu Phong nghĩ tới nàng tự nhiên bỏ đi, không có nửa lời từ biệt, để cho mình nóng ruột trong chờ, thì tức khí lại xông lên. Ông dùng tay phát vào mông của nàng một chưởng quát hỏi: Ngươi ra khỏi nhà mà không có bảo gì ta, nghĩa là sao? Ngươi để cho ta khổ công tìm kiếm khắp nơi. Chương 113: Chùa Thiếu Lâm, Tiêu Phong bị dây. Tiêu Phong ở nước Đại Liêu lâu ngày đã tiêm nhiễm tập tục của người Khất Đan rất nhiều. Tính tình thì lại khoáng đạt, không có câu nệ tiểu tiết, hễ trong lòng tức giận ra tài đánh liền. Có điều phát chưởng này chỉ hời hợt bên ngoài. Thế Mã Tử đào đớn thét lên: Tỷ phu, sao mà lại đánh người ta chứ? Tiêu Phong nói: Ta cần cho tiểu nha đầu ngươi một bài học. Đột nhiên A Tử quay mặt lại, mắt của nàng không còn trông thấy nữa, con ngươi đã bị hỏng rồi. Tiêu Phong bất giác thất kinh la lên: "Ngươi, con mắt của ngươi sao rồi?" Lúc Tiêu Phong lên núi, quần hùng nhốn nháo cả lên, ai cũng nhớ là cái ngày ở tụ Hiền Trang, một mình ông ta đánh chết mấy chục cao thủ, oai danh chấn động võ lâm. Quần hùng Trung Nguyên hễ nghĩ tới cái chuyện này là nghiến răng căm hận, nhưng mà vừa nghe thấy tin ông là đã khiếp đảm kinh hồn. Lúc này Tiêu Phong xuất hiện đột ngột tại núi Thiếu Thất, quần hùng chắc rằng khó là mà thoát khỏi một cuộc ác chiến. Những người hiện diện ở tụ Hiền Trang ngày trước nhớ lại thảm khốc máu thịt, thay chết lăn lộn trong nhà đại sảnh thì lại sợ hãi run lên. Đến khi Tiêu Phong vừa ra chiêu kháng long hữu hối, đã làm cho một tài khét tiếng giang hồ là Tinh Tú lão quái phải cắm đầu chạy trốn, ai nấy càng thêm phần khiếp sợ. Quần hùng trên núi ngơ ngác nhìn nhau, không có dám nói gì, chỉ có mấy chục tên môn đồ phái Tinh Tú còn nói khoác: "Gã họ Kiều kia, mi đã trúng phải cái môn tiên Phật của Tinh Tú lão tiên, chỉ trong 10 ngày là nhũng ra mà chết." Tuy chúng nói cứng, nhưng mà lạc hẳn cái giọng ra chiều miễn cưỡng, không có quên quang, hàng hải như trước. Du Thản Chi vừa thấy bóng Tiêu Phong đã có ý run sợ, nhưng gã chứng kiến ông đánh mắng A Tử, không có nhẫn nại được, liền nhảy sổ lại nói: "Ngươi hãy buông tha A Tử cô nương ra." Tiêu Phong bỏ A Tử xuống đất hỏi: "Các hạ là ai?" Du Thản Chi đã gặp Tiêu Phong nhiều lần khi còn ở nước Liêu, nhưng bây giờ mặt mũi của hắn đã khác đi, mà võ công địa vị cũng không còn như trước nữa, cho nên ông không có nhận ra. Có điều Tiêu Phong làm đến Nam Diện Đại Dương thì cái hoài phong của ông đã chôn sâu vào tâm tư của Du Thản Chi, không bao giờ mà tiêu diệt được. Huống chi Tiêu Phong lại ra tài cứu A Tử, ơn đức cứu giai nhân còn nặng hơn cái mối thù giết cha nhiều. Bất giác gã rụt rè đáp: Tại hạ là trưởng môn phái Cực Lạc, là bang chúa cái bang, tên gọi Dương Tinh Thiên. Trong đám đệ tử cái bang có người lớn tiếng nói: "Ngươi đã lấy Tinh Tú lão quái làm sư phụ, thì hiện giờ ngươi đã là đệ tử của bàn môn Tả Đạo, còn xưng là bang chúa cái bang thế nào được chứ?" A Tử bỗng lên tiếng: "Ta đây mới là trưởng môn phái Tinh Tú, lúc nãy Dương công tử dập đầu trước Tinh Tú lão quái là thi triển môn cáp đầu quá tuyến công. Các ngươi tưởng là Dương công tử lại hắn thật sao? Tinh Tú lão quái mắc hợm rồi, chỉ là trong vòng 3 ngày toàn thân của hắn sẽ bị quá huyết mà chết, rẽ xương cũng chẳng còn. Nếu các ngươi không tin thì chờ xem." A Tử quả không hổ là đích truyền đệ tử của phái Tinh Tú, nàng có bản lĩnh lừa bịp rất là kỳ khôi, tính tình điêu ngoa ngang ngược. Bọn đệ tử cái bang nghe A Tử nói vậy nửa tin nửa ngờ, họ nghĩ rằng phái Tinh Tú có nhiều công phu gian tà ác độc, có thể đó là cáp đầu quá quý công cái gì gì đó cũng chưa có biết chừng. Tiêu Phong nghe A Tử nói trăng nói cuội, liền đưa mắt nhìn khắp lượt để coi thái độ của mọi người. Chợt thấy trong đám đông có cả Đoàn Chính Thuần, Nguyễn Tinh Trúc, trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng, ông mới lớn tiếng nói: "Trấn Nam Dương gia nước Đại Lý, hiện giờ lệnh ái cũng ở đây, Dương gia đem lệnh ái về quê mà quản cố đi." Ông nói rồi nắm lấy tay của A Tử kéo đến trước mặt của Đoàn Chính Thuần, khẽ đẩy nàng qua. Nguyễn Tinh Trúc nước mắt ướt đầm, lúc này đã rơi xuống tầm tã, mụ chạy ra ôm lấy A Tử nói: "Hài tử, mắt của con sao vậy?" A Tử đối với cha mẹ vốn không có thâm tình, mà tính nàng thì lại hiếu thắng. Nàng không có chịu nhận Đinh Xuân Thu đánh cho đuôi mù, liền lớn tiếng đáp: "Cái đó không có can gì, hài nhi luyện môn Tứ Nhẫn Phổ Quang Đại Pháp của phái Tinh Tú, cố ý làm cho mắt của mình đuôi. Đinh Xuân Thu đâu có hiểu được công phu này." Đoàn Dự thấy Tiêu Phong xuất hiện đột ngột, chàng rất là vui mừng, toàn tiến ra tương kiến, thì thấy ông dung trưởng đánh Đinh Xuân Thu rồi đánh mắng A Tử, đoạn quay lại hội kiến với Du Thản Chi, không có lúc nào rảnh rỗi. Chàng chờ cho đến lúc Nguyễn Tinh Trúc ôm lấy A Tử khóc rống lên thì ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi: "Tại sao Kiều ca ca gọi cô bé mù loà kia với gia gia của ta là lệnh ái?" Nhưng rồi chàng biết phụ thân của mình đi tới đâu có nhân tình tới đó, thì đoán ngay mối quan hệ giữa Tinh Trúc và phụ thân của mình. Liền rảo bước chạy ra lớn tiếng gọi: "Đại ca vẫn mạnh giỏi chứ, tiểu đệ nhớ đại ca muốn chết luôn." Tiêu Phong từ khi mà uống rượu cùng với Đoàn Dự trong tòa tử lầu tại ngoại thành Vô Tích rồi kết làm anh em. Tuy thời gian ở với nhau rất ngắn ngủi, song vẫn là mến nhau lắm, thật là hai bên ý hợp tâm đầu. Tiêu Phong tiến lại nắm lấy tay của chàng nói, huynh đệ, gần đây có chuyện gì không? Tiểu huynh thì lắm chuyện quá, không có lúc nào có thể nói cho hết được. May mà chúng ta đều là vô sự, tiểu huynh trông thấy hiền đệ được yên lành là ta an tâm lắm rồi, cảm tạ trời Phật phù hộ cho chúng ta. Bỗng nghe trong đám người có tiếng người quát lên, họ Kiều kia, mi giết huynh trưởng của ta, món nợ máu đó ta chưa có đòi được, bữa nay ta quyết liều mạng với mi đây. Tiếp theo lại có người khác, gã Kiều Phong, quân rỡ hồ khất đan, bất luận là ai cũng nên tru diệt hắn đi, bữa nay đừng có để hắn thoát chết mà rời khỏi thiếu thất này. Tiếng là ó ôm sòm rất là huyên náo. Người thì thóa mạ Tiêu Phong ở tụ hiền trang đã giết chết, đánh trọng thương rất nhiều tay cao thủ. Hiện giờ các lộ anh hùng của chùa Thiếu Lâm có một số thân nhân hay là bạn bè đã bị chết về tay của Tiêu Phong. Trong lòng họ rất sợ ông, nhưng mà nghĩ tới cái món nợ máu của bà con, anh em, họ không dằn lòng được, cho nên lên tiếng mắng chửi, quát tháo, tiếng chửi rủa mỗi lúc một ầm lên. Mọi người chính mắt trông thấy, Tiêu Phong đem ra bất quá là 18 tên võ sĩ tùy tùng, mà ông đã bị cái bang cùng Thiếu Lâm thù hận đến tận xương tủy. Vừa đây, ông lại đánh nhau với Đinh Xuân Thu và cũng thành ra kẻ đại địch của phái Tinh Tú. Họ tin rằng nếu bây giờ xảy ra một cuộc động thủ, dù cái bang có đứng ngoài chẳng giúp bên nào, thì các lộ anh hùng cùng với tăng lữ chùa Thiếu Lâm, thêm vào bọn môn đồ Tinh Tú, tất cả có đến mấy ngàn người dây lại đánh. Bọn Tiêu Phong chỉ có 19 người, thì dù ông có bản lãnh nghiêng trời lệch đất, quyết không có thể nào thoát khỏi dòng dây. Nhìn rõ lực lượng bên mình rất hùng hậu mà đối phương lại bạc phước, mọi người cảm thấy tinh thần phấn chấn vô cùng. Huống chi núi Thiếu Thất lại tập hợp toàn là những nhân vật đầu não của các môn phái, võ công đã cao cường xưng hùng một phương, cho nên chẳng ai khiếp nhược hay là sợ chết nữa. Tiêu Phong nghe quần hùng la ó liền dõng dạc nói, Tiêu Phong này đến Trung Nguyên bữa nay là có việc trọng yếu, cầu xin chùa Thiếu Lâm chỉ giáo. Các vị muốn giết Tiêu Phong thì xin chờ nán lại một chút, hiện giờ xin liệt vị thứ cho, Tiêu Mỗ chưa có thể bồi tiếp được. Quần hùng người nhiều miệng lắm, nhưng mà lúc sôi nổi làm sao mà bình tĩnh lại được. Có hạng người thô lỗ nóng nảy cho việc báo thù, không nhẫn nại được, liền văng tục ra mắng chửi rất là chướng tai. Mấy chục người rút binh khí ra, khoa đao múa kiếm, càng làm cho tình trạng thêm khẩn trương. Xem chừng là bọn họ muốn nhảy sổ vào, ăn tươi nuốt sống, phanh thay Tiêu Phong ra làm trăm đoạn. Lúc Tiêu Phong ra đi để cho núi Thiếu Thất, ông không ngờ tại đây lại có vô số kẻ thù tụ tập. Nhưng mà đã xảy ra thế sự như thế, ông đành mặc cho diễn biến xảy tới đâu hay tới đó. Không lẽ chịu rút lui ngay thì còn chi là oai danh của một vị nam diện đại dương nữa. Tiêu Phong từ thổi nhỏ đã qua lại chốn giang hồ đất Trung Nguyên, tuy là các lộ anh hùng có người chưa biết mặt, nhưng mà cũng đã nghe danh rồi. Ông hiểu rằng những người này phần lớn đều là tài nghĩa hiệp, sở dĩ họ quán mình chẳng qua là vì mình là người khất đan, hai là bên trong có suối bậy để mà sinh ra sự hiểu lầm. Ngày trước xảy ra cuộc chiến đấu tại tụ hiền trang, vì tự bảo vệ mình, ông phải đánh giết nhiều người như vậy, chứ bản tâm của ông không có muốn thế. Ông lại nghĩ rằng, nếu bữa nay lại xảy ra một cuộc đại chiến, thì quyết mình không có thể thủ thắng được. Dù mình có trốn thoát được, yên dân thập bát kỵ, tất cả không khỏi tổn thương trầm trọng. Huống chi mình có thể giết sạch được bọn người này, thì chỉ thêm thù oán, không có được gì cả. Nghĩ tới đây, ông mới tự nhủ. Trước mặt chỗ ba nhân, bá khẩu này, mình không có nên đem sự việc của mình ra khỏi chùa Thiếu Lâm nữa là hơn. Chi bằng mình lui bước để mà cố tránh sự đổ máu, chờ cho bọn người này giải tán rồi, mình sẽ trở lại hỏi việc cũng chưa muộn. Ông mới liền quay sang bảo Đoàn Dự. Đoàn hiền đệ, cục diện lúc này rất là nghiêm trọng, anh em ta khó có cơ hội để mà nói chuyện nhiều. Hiền đệ tạm rút lui đi, còn trời còn đất thì chúng ta sẽ có ngày tái hội. Tiêu Phong nói vậy là có ý muốn cho Đoàn Dự lánh đi, đừng có sớ rớ trong lúc hai bên đang xung đột. rủi mà có người lỡ tay đã thương chàng, làm cho ông phải phân tâm. Trong lúc lâm trận, mấy ngàn người cũng khó mà bảo vệ cho chàng được. Đoàn Dự tuy không có hiểu võ công, nhưng bản tính gan dạ, chàng thấy các lộ anh hùng cùng với mấy ngàn người ai cũng lâm le muốn giết nghĩa huynh của mình, thì bất giác nổi lòng nghĩa hiệp, bèn lớn tiếng nói: "Đại ca, lúc mà anh em ta kết nghĩa đã ước hẹn với nhau những gì? Phải chăng là phúc cùng hưởng, họa cùng chia, đã không có đồng sinh nhưng mà quyết đồng tử? Bữa nay đại ca gặp nạn thì tiểu đệ lại ham sống lấy một mình sao?" Trước này mỗi lần gặp bước hoạn nạn, chàng thi triển cái bộ pháp lăng ba di bộ, ở giữa chỗ đông người chạy thoăn thoắt dễ dàng. Nhưng mà lúc này chàng tuyệt không có nghĩ đến chuyện trốn tránh để cầu toàn mạng. Chàng càng thấy tình thế nguy hiểm thì lại quyết ý liều chết với Tiêu Phong cho dạng chữ chi lan. Đa số hào kiệt chưa có biết Đoàn Dự là ai, thấy chàng tự xưng với Tiêu Phong là nghĩa huynh nghĩa đệ, lại cố ý cùng với Tiêu Phong hợp lực đối địch. Nhưng mà họ thấy chàng có vẻ là một anh đồ nho, còn ít tuổi cho nên chẳng ai thèm quan tâm đến. Họ lại càng hùng hổ hơn trước. Tiêu Phong nói: "Hiền đệ, hảo ý của hiền đệ, tiểu huynh rất lấy làm cảm tạ. Dù là bọn họ muốn giết tiểu huynh cũng không phải là chuyện dễ đâu. Hiền đệ nên lui ra đi, không thì tiểu huynh cũng phải phân chia lực lượng hộ vệ cho hiền đệ, như vậy bất tiện cho tiểu huynh." Đoàn Dự nói: "Đại ca, bất tất phải bảo vệ cho tiểu đệ, bọn họ không thù không oán gì với tiểu đệ, họ giết tiểu đệ làm gì?" Tiêu Phong miễn cưỡng nở một nụ cười, trong bụng ông lại nổi lên bao mối thê lương, rồi mới lẩm bẩm: "Nếu bảo không có thù oán là không sát hại nhau thì trên thế gian làm gì còn có oán thù." Đoàn Chính Thuần khẽ bảo bọn Phạm Hoa qua hết cẩn ba thiên thạch: "Vị Tiêu đại hiệp đây đã có ơn cứu mạng của ta, chúng ta thử chờ xem, nếu y gặp nguy cấp bọn ta phải xông vào cứu y thoát hiểm." Phạm Hoa đáp: "Vâng." Lão nói xong tuốt gươm nhìn về phía mấy ngàn hào kiệt rồi mới nói: "Bọn đối phương đông người lắm, chẳng hiểu chúa công có kế gì không?" Đoàn Chính Thuần lắc đầu đáp: "Bậc đại trượng phu phải đền ân, trả quán phần mình. Mình chỉ là hết lòng hết sức, khi cần liều một chết để mà đền đáp." Bọn người đại lý đồng thanh nói: "Đương nhiên là phải chết." Bọn Yến Tử ở bên kia cũng khẽ nghị luận cùng với nhau. Công Giả Càng từ khi mà uống rượu với Tiêu Phong, trong lòng rất khâm phục ông, cũng muốn ra tay giúp sức. Bao Bất Đồng cùng với Phong Ba Ác thì kính phục Tiêu Phong sát đất, chỉ lâm le muốn nhảy vào giúp đỡ cho ông. Mộ Dung Phục nói: "Các vị huynh trưởng, tiểu đệ cần nhắc với các vị, công việc chính yếu của chúng ta chính là phục hưng nước Đại Yên. Há nên vì một mình Tiêu Phong mà gây thù oán với anh hùng thiên hạ." Đặng Bách Xuyên nói: "Lời công tử dạy chí phải, vậy chúng ta phải làm thế nào?" Mộ Dung Phục đáp: "Thu phục nhân tâm để cho họ giúp mình." Đột nhiên y hú lên một tiếng dài rồi mới dõng dạc nói: Tiêu huynh là một bậc anh hùng khất đan, coi bọn hào kiệt Trung Nguyên chúng ta không vào đâu. Bây giờ cô Tô Mộ Dung Phục này mới lãnh giáo mấy cao chiêu của các hạ, tại hạ dù có chết về tay của Tiêu huynh thì cũng là góp được một phần nhỏ trong công cuộc chung của anh em hào kiệt ở Trung Nguyên. Cái chết đó tưởng cũng là vinh dự. Mộ Dung Phục nói mấy câu cốt để cho quần hùng Trung Nguyên nghe rõ. Và bất luận y thắng hay là bại, các hào kiệt Trung Nguyên cũng coi cô Tô Mộ Dung Phục là bạn sinh tử, sau này giúp y phục quốc. Quả nhiên, quần hùng vừa nghe nói đã nổi lên một trận hoan hô vang dội cả góc trời. Ta nên biết rằng tuy quần hào có ý là muốn quyết một trận sống mái cùng với Tiêu Phong, nhưng mà chưa có một ai dám đứng đầu ra khiêu chiến. Mọi người đều biết rằng đánh đến cùng tất Tiêu Phong phải chết, nhưng mà những người xông vào trước tiên thế nào cũng phải hy sinh vài chục mạng. Bây giờ Mộ Dung Phục tự ý ra đương đầu, ai nấy cũng đều sung sướng và phấn khởi tinh thần. Họ tính rằng Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, hai người nổi tiếng ngang nhau. Nếu Mộ Dung liều chết ra tay thì dù không có địch nổi nhưng cũng đủ làm nhục bớt nhuệ khí của đối phương, làm tiêu hao phần lớn nội lực của Tiêu Phong. Tiêu Phong nghe đại danh cô Tô Mộ Dung từ lâu, ông biết rõ võ công nhà này không phải là tầm thường. Đột nhiên ông thấy y đưa ra khiêu chiến với mình thì không khỏi kinh hãi, vì một mình một dung phục tuy chưa chắc đã đánh chết được mình, nhưng mà bên địch có nhiều tài cao thủ, mình khó lòng mà chạy thoát. Nếu không cũng xảy ra một trận tụ hiền trang thứ hai. Tiêu Phong chắp tay thi lễ nói, tại hạ được nghe tiếng của công tử đã lâu, hôm nay gặp được cao hiền thật thỏa lòng khát vọng. Đoàn Dự vội đáp, Mộ Dung Huynh tính thế thì không phải rồi, đại ca của tại hạ mới gặp Mộ Dung Huynh lần đầu, vốn không thù oán, tưởng là Mộ Dung Huynh chẳng có nên dậu đổ bìm leo chứ. Mộ Dung Phục cười lạc đáp, nếu như Đoàn Huynh ra dạ bất bình của một bậc anh hùng hảo hán thì cùng ra đây, tại hạ lãnh giáo luôn thể. Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự quấn quýt bên người của Dương Ngọc Yến đã có ý bất bình, bây giờ y nhân cơ hội này trút hận, muốn nhổ cái gai trước mắt đó. Đoàn Dự nói, tại hạ có bản lãnh gì mà tỷ đấu cùng với Mộ Dung Huynh được, chẳng qua tại hạ muốn nói theo lẽ công bằng mà thôi. Đinh Xuân Thu bị Tiêu Phong đánh cho mấy chưởng phải bỏ chạy, hắn rất lấy làm phẫn hận, tiếc rằng những tuyệt kỹ của mình chưa thi triển được. Hắn liền tung mình nhảy ra, cười ha hả nói để mà gỡ thể diện. Gã họ Liêu kia, lão phu thấy mi trẻ tuổi, vừa rồi nhường mi 3 chiêu, nhưng đến chiêu thứ 4 thì không có chịu nhường nữa đâu. Du Thẳng Chi cũng tiến ra nói, Dương Tinh Thiên này đa tạ các hạ đã cứu A Tử cô nương, nhưng còn mối thù giết cha chẳng có đội trời chung. Vậy thì gã họ Tiêu kia, bữa nay ngươi muốn sống mà thoát khỏi núi Thiếu Thất, ta tưởng là khó còn hơn tìm đường lên trời. Quyền Linh đại sư chùa Thiếu Lâm ngấm ngầm mật truyền hiệu lệnh, các tăng lữ của chùa Thiếu Lâm trong La Hán đại trận phải canh giữ cẩn thận những cái đường trọng yếu xuống núi, tên ác đồ giết chết Quyền Khổ đại huynh không có thể để cho hắn sống được. Tiêu Phong thấy ba tay đại cao thủ đã thành thế chân vạc để bao vây mình thì cũng hơi chột dạ. Quần tăng của chùa Thiếu Lâm chỗ nào cũng chuyển động, tưởng chừng như rối loạn, mà thật ra đó là trận pháp lợi hại. Tình hình này so với cuộc chiến ở tụ hiền trang ngày trước đó còn nguy hiểm hơn nhiều. Bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí rất bi thảm, 19 con tuấn mã của Khất Đan rất cường kiện tự nhiên ngã lăn, miệng sùi bọt mép chết liền. Tiêu Phong vừa thấy cái đoàn lương cao của mình đột nhiên ngã lăn ra mà chết thì giật mình kinh hãi. 18 tay võ sĩ Khất Đan quát tháo ôm sòm, múa đào dung chưởng, nhảy mắt đã đánh bay 7-8 tên môn đồ của phái Tinh Tú, dở đầu chết liền, và mấy cái tên bỏ chạy. Nguyên lúc Đinh Xuân Thu tiến ra kiều chiến, bọn chúng chia nhau phóng độc đánh thuốc cho cái đàn ngựa chết trước, để đề phòng Tiêu Phong dùng ngựa trong lúc nguy mà thoát khỏi trùng dị. Tiêu Phong liếc mắt nhìn thấy những con ngựa yêu quý, lúc Lâm Tử dương mắt lên nhìn mình ra chiều lưu luyến, trong lòng của ông thấy rất thê lương. Ông nhớ lại cái đám ngựa này rất có công đối với mình lâu nay. Trên đường xuống Nam, xa hàng vạn dặm, ngày đêm ông chẳng có rời yên. Không ngờ bữa nay chúng đã bị chết về tay của bọn gian nhân. Ông giận quá, máu nóng sủi lên sùng sục. Ông hú lên một tiếng dài rồi mới nói, Mộ Dung tiên sinh, Dương Ban Chúa, Đinh Lão Quái, mời ba vị tiến lên đi, Tiêu Mổ phỏng có sợ gì cả. Ông căm giận cái bọn Tinh Tú dùng thủ đoạn thâm độc, liền phóng chưởng đánh tới Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu đã được nếm mùi chưởng lực của Tiêu Phong vô cùng lợi hại, liền dùng cả song chưởng, dùng toàn lực để mà chống lại. Mộ Dung Phục và Dương Tinh Thiên đều đã dùng song chưởng ra. Tiêu Phong thuận thế, đồng thời giải khai chưởng lực của hai người kia, rồi phóng chưởng ra, chênh chết vào phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục rất thiện về kỹ thuật đấu chuyển tinh vi, cứ để nguyên chiêu thức của đối phương, chỉ cần di chuyển phương vị để chiêu thức đó đánh ngược trở lại. Nhưng mà Tiêu Phong ra chiêu đã uy hiếp rất dữ chưởng lực của hai người. Luồng lực đạo của ông hùng hậu vô cùng, đồng thời những cái luồng chưởng lực này xoáy lại với nhau rất mau. Y không có biết nó đánh vào phương hướng nào, cho nên không có thể lái chiêu thức đi được. Y liền ngưng tụ nội lực, phóng hai chưởng ra, đồng thời nhảy lùi lại 3 trượng. Tiêu Phong né người đi, tránh khỏi chưởng lực của Mộ Dung Phục, rồi quát to lên một tiếng như tiếng sét nổ lưng trời. Ông đánh một quyền về phía Du Thẳng Chi. Tiêu Phong người to lớn, cao hơn Du Thẳng Chi một cái đầu, thoi quyền của ông đánh ra nhằm đúng giữa mặt của đối phương. Du Thẳng Chi trong lòng vốn khiếp sợ Tiêu Phong từ lâu, gã nghe tiếng của ông quát không khỏi giật mình kinh hãi. Thoái quyền của Tiêu Phong đánh tới rất mau, phát chưởng của ông nhằm đánh vào Đinh Xuân Thu, trên chết quét mộ Dung Phục. Thoái quyền đánh Du Thản Chi tuy phóng ra sau phát chưởng, nhưng cả mấy cái chiêu này liên tiếp nhau nhanh như điện chớp. Du Thản Chi giương tay ra, toàn chống đỡ thì cái thoái quyền cũng đã đến trước mặt. Gã đã luyện được dịch cân kinh, công lực tăng lên rất nhiều, nội thể phát sinh phản ứng tự nhiên. Gã mới vội ngửa đầu về phía sau, lộn đi hai vòng. May mà y đã tránh khỏi thoái quyền sức mạnh ngàn cân của Tiêu Phong. Chỉ còn cách chừng một sợi tóc là y đã tan xương nát thịt rồi. Người của y phát run lên vì sự lanh lẹ của Tiêu Phong. Chương 114 Cứu sư phụ, ngạc thần tham chiến. Bỗng nghe đánh dù một tiếng, Du Thản Chi thấy luồng gió thổi mát rượi. Rồi từ những cái mảnh giải dụng tả tơi bay ra như bươm bướm. Cái tấm khăn che mặt của gã đã bị Tiêu Phong dung quyền lên đánh, kinh lực phát ra làm cho rách tướp. Mọi người chung quanh nhìn thấy bàn chúa cái bàn, chưởng môn phái Cực Lạc, bộ mặt chỗ lồi chỗ lõm, đốm đen đốm đỏ, mặt đầy cái vết sẹo, ai trông cũng phải phát khiếp. Tiêu Phong đánh ra ba chiêu đẩy lùi được ba cái tay hảo hán, cao thủ hiện thời. Lòng hào khí nổi lên, ông lớn tiếng nói, đem rượu ra đây. Một võ sĩ khất đan cởi chiếc túi da lớn buộc miệng trên lưng con ngựa đã bị chết rồi. Gã rảo bước chạy lại, hai tay bê cái túi rượu dâng lên. Tiêu Phong rút nút bị rượu ra, đưa cao lên khỏi đầu, ngửa cổ, đỡ cho rượu chảy vào trong miệng, nuốt ừng ực một hồi. Bì rượu này ít ra cũng có tới 20 cân, thế mà ông uống cạn sạch không còn lấy một giọt. Bụng của ông phình ra, nhưng sắc mặt vẫn ngăm đen như người chưa có uống giọt rượu nào. Quần hào thấy vậy đều nhìn nhau sợ hãi. Tiêu Phong giãy tay một cái. 17 tên võ sĩ khất đan kéo lại cởi cái bì rượu đưa đến cho Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn 18 tên võ sĩ nói, vị công tử nước Đại Lý đây chính là nghĩa đệ của ta. Bữa này chúng ta bị hãm trong trùng dây. Ít người không có địch lại số đông, tất nhiên không có thoát thân rồi. Vừa rồi ông cùng với Mộ Dung Phục ra chiêu, tuy chiếm được thượng phong, nhưng mà đối phương là ba tài cao thủ, mỗi người có một tuyệt kỹ ghê hồn. Nếu cả ba hiệp lực liên công, dĩ nhiên ông không có địch nổi. Huống chi còn có mấy ngàn người đang hầm hầm nhìn ông. Tình thế nguy ngập, đúng là rõ rệt. Ông nắm lấy tay của Đoàn Dự nói, Hiền đệ cùng với ta sống chết có nhau thì không có uổng một phen kết nghĩa. Sống cũng vậy mà chết cũng có thế thôi. Chúng ta uống một hồi cho phỉ dạ đi. Đoàn Dự thấy Tiêu Phong hào khí hiên ngang, đón lấy một bì rượu nói, phải, tiểu đệ cùng với đại ca sướng ẩm một hồi. Đột nhiên, trong đám quần tăng chùa Thiếu Lâm, có một nhà sư áo xám lớn tiếng nói, đại ca cùng với tam đệ, hai vị uống rượu sao không gọi ta chứ? Y chính là Hư Trúc. Hư Trúc ở giữa đám đông thấy Tiêu Phong xuất hiện, oai phong lẫm liệt, trấn áp mọi người, quần hùng đều tiêu nghỉu, trong lòng y không khỏi sốn sang. Y lại thấy Đoàn Dự nghĩ tình kết nghĩa cam tâm cùng chết. Ngày y ở trên núi phiêu diễu cùng với Đoàn Dự kết nghĩa anh em, chàng cũng đã đọc lên rồi, tên Tiêu Phong cả vào trong cái lời thề. Y nghĩ rằng, bậc đại trượng phu đã nói một lời sống chết không có thay đổi. Hư Trúc nghĩ đến lúc cùng với Đoàn Dự quá chén sai khước, rồi nỗi lòng hào hiệp khẳng khái, không có nghĩ đến hiểm nguy sinh tử, lúc bấy giờ thanh quy giới luật y cũng đã quên hết. Tiêu Phong chưa từng gặp Hư Trúc bao giờ, đột nhiên ông nghe y kêu lên tên của mình bằng đại ca thì không khỏi sửng sốt. Đoàn Dự liền chạy lại nắm tay của Hư Trúc dẫn đến trước mặt của Tiêu Phong nói, đại ca, đây cũng là một vị đã cùng với tiểu đệ kết nghĩa, y xuất gia pháp danh là Hư Trúc, lúc hoàng tục kêu bằng Hư Trúc Tử, lúc hai người giao bái có đưa cả tên của đại ca vào. Rồi chàng mới dục Hư Trúc, nhị ca, bái kiến đại ca đi. Hư Trúc liền tiến lại quỳ xuống dập đầu nói, đại ca, tiểu đệ xin khấu đầu. Tiêu Phong vừa tủm tỉm cười vì thấy tính nết của hai anh chàng này ngớ ngẩn, lúc cùng nhau kết nghĩa đem cả tên của mình vào. Rồi ông mới lẩm bẩm, mình sắp mất mạng trong khoảnh khắc, tình thế nguy hiểm vô cùng, nhưng mà nhà sư này chẳng sợ gian nguy, thẳng thắn tiến lại, đủ biết y là một kẻ đại trượng phu, Trọng nghĩa rẻ mình, thiệt là một tài hảo hán. Tiêu Phong này kết nghĩa anh em với y thiệt chẳng uổng chút nào. Tiêu Phong cũng quỳ xuống đáp lễ nói, hiền đệ, Tiêu Phong này được kết nghĩa cùng với hiền đệ, vui sướng vô cùng. Hai người lại nhau tám lại, nên nghĩa chi lan trước mặt của quần hùng thiên hạ. Tiêu Phong chưa biết Hư Trúc là người có võ công tuyệt đỉnh. Ông thấy y là một nhà sư, giao hàng hậu bối của chùa Thiếu Lâm, tưởng y bản lãnh tầm thường. Nhưng mà y là một người khẳng khái, bảo y tránh đi, chẳng quá coi thường sao. Ông mới cầm một bì rượu, giơ lên nói, nhị hiền đệ, 18 tên võ sĩ cất đan, đối với ta, một dạ trung thành, tình như thủ túc. Chúng ta hết thảy, uống cho thỏa thích một hồi, rồi mở một trường đại sát. Nói xong, ông mở nút bì rượu, uống một hơi, đoạn đưa cho Hư Trúc. Hư Trúc bầu nhiệt huyết như sôi lên, bất cần ngũ giới, lục giới, thất giới cái gì nữa, cũng đưa bì rượu lên, uống một hơi, đưa cho Đoàn Dự. Đoàn Dự uống xong, lại đưa cho một tên võ sĩ khất đan. Bọn võ sĩ cất đan dơ bì rượu lên uống. Hư Trúc nhìn Tiêu Phong nói, đại ca, tinh tú lão quái kia đã hạ sát sư phụ, sư huynh của tiểu đệ, những vị sư thúc tổ là quyền nạn, quyền thống cũng bị chết về tay của hắn, tiểu đệ muốn báo thù đây. Tiêu Phong trong lòng lấy làm kỳ nói, nhị đệ, rồi ông không có nói thêm nữa. Hư Trúc dung chưởng phóng về phía Đinh Xuân Thu. Tiêu Phong thấy chưởng pháp tinh kỳ, nội lực thâm hậu, vừa kinh hãi vừa mừng thầm, ông mới lẩm bẩm, té ra nhị đệ là bản lãnh phi thường, thế mà mình không biết chứ. Ông cũng quát lên, coi quyền của ta đây. Nói xong dung hai quyền gieo déo đánh tới Mộ Dung Phục và Du Thản Chi. 18 tên võ sĩ khất đan hiểu ý chủ công, đứng dây quanh mình Đoàn Dự hộ vệ cho chàng. Du Thản Chi và Mộ Dung Phục chia ra chiêu để mà giải khai quyền của Tiêu Phong đánh tới. Chưởng pháp Thiên Sơn Lục Dương chưởng của Hư Trúc như là gió cuốn mây bay, bức bách đối phương mỗi lúc một gắt gao. Thiên Sơn Lục Dương chưởng tuy là do Thiên Sơn Đồng Mổ sáng chế ra, nhưng mà căn cơ vẫn là công phu của phái Tiêu Dao. Đinh Xuân Thu đánh được ba chiêu rồi ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi, tại sao gã tiểu hòa thượng này lại biết sử dụng chưởng pháp của phái Tiêu Dao? Từ lúc hắn đối chưởng cùng với Du Thản Chi bị thua, bây giờ lại thấy Hư Trúc thi triển chưởng pháp phái Thiên Diệp. Hắn không có dám sử dụng độc công, hắn rất sợ Hư Trúc dùng độc công cao thâm hơn mình, thì hại người chẳng được mà chính mình sẽ bị nguy khốn. Đến chất kịch độc thấm vào trong người mình, thảm họa không biết đến đâu mà lường. Hắn nghĩ vậy mới đem chưởng pháp bản môn ra đón tiếp. Hắn định bụng, để ta xem biết rằng cái thằng trọc này lai lịch thế nào sẽ liệu cho vừa. Võ công của phái Tiêu Dao nhẹ nhàng thừa thớt, khó mà dò ra được tung tích. Đinh Xuân Thu cùng với Hư Trúc cũng là đồng môn, lúc hai bên giao thủ một người tóc bạc phơ, một người trai trẻ, phản phất như một cặp thần tiên. Hai người dờn nhau chẳng khác bướm dờn hoa, chuyển động luôn luôn không ngừng và vẫn lộ ra cái vẻ ung dung. Võ công phái Tiêu Dao thiệt là đúng với cái nghĩa của hai chữ Tiêu Dao. Quần hùng đứng bàng quang, hầu hết chưa có được nhìn thấy võ công của phái Tiêu Dao. Bữa này xem cái cuộc đấu, ai cũng cảm thấy tinh thần thư thái, nghĩ bụng. Hai người ra chiêu rất là độc địa, nhằm đánh vào những chỗ nguy hiểm của đối phương. Hiển nhiên là cuộc tranh đấu một mất một còn, song chiêu thức của họ trông nhàn nhã, có vẻ mỹ quan, tựa hồ như người nhảy múa. Những chưởng pháp và chiêu thức cực kỳ trầm trọng mà coi có vẻ rất nhẹ nhàng, lối đánh rất ung dung. Thật là trong võ lâm chưa từng nghe thấy công phu của môn phái nào được như thế, không hiểu tên là gì. Bên kia, một mình Tiêu Phong đấu với hai người Mộ Dung Phục cùng Du Thản Chi. 10 chiêu đầu, xem chừng ông chiếm được thượng phong, nhưng mà về sau, những chiêu thức của Du Thản Chi phóng ra, khí lạnh ghê người, khó lòng địch nổi. Nên nhớ rằng, trong mình của Du Thản Chi có chất băng tầm kịch độc, hơn nữa gã lại luyện dịch cân kinh, thành ra chính tà hòa hợp thủy quả thông đồng, thành ra một thứ nội công lợi hại nhất thiên hạ. Tiêu Phong tuy có sức mạnh thiên nhiên, nhưng mà gặp phải công phu cả chính lẫn tà, khó có thể đối phó được. Huống chi người ngoài còn có võ công của Mộ Dung Phục, so với ông chẳng có kém nhau là mấy. Tiêu Phong một mình đấu với hai tay đại cao thủ, tình thế nguy hiểm so với ngài ở Tụ Hiền Trang. Ông phải chiến đấu với mấy trăm hảo hán võ lâm, tưởng là bữa nay nguy hiểm hơn. Nhưng trời đã sinh ra một con người qua võ, hùng tráng thì ở vào tình thế bất lợi, càng phát huy nội lực tiềm tàng. Ông phóng ra một chưởng trong hàng long thập bát chưởng của phái Dương Cương, khiến Mộ Dung Phục cùng Du Thản Chi không có tiến lại được gần. Nhờ thế, chất băng tầm trong người của Du Thản Chi cũng không có thấm được vào trong người ông. Nhưng mà Tiêu Phong phát chưởng như vậy, tiêu hao mất nội lực không phải là ít. Ông chỉ phóng ra đến 200 chiêu mãnh liệt, rồi những cái chưởng lực về sau thế nào cũng sẽ giảm sút. Du Thản Chi không có kinh nghiệm chiến đấu, lại không có thấu triệt yếu quyết bên trong, nhưng mà Mộ Dung Phục trong tâm thì lại sáng suốt. Y biết rằng nếu cứ thế này tiếp tục chiến đấu, mình cùng với Dương Tinh Thiên chỉ có thể bị kềm chế trong vòng một giờ, nhưng mà về sau ổn định sẽ chiếm được thượng phong. Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, hai người vốn nổi tiếng ngang hàng nhau trước mặt của mọi người. Mộ Dung Phục thấy mình phải nhờ cái bang bang chúa Dương Tịnh Thiên để giúp sức, thì dù có đánh chết được Tiêu Phong, cái tiếng Nam Mộ Dung cũng hiển nhiên không bằng Bắc Kiều Phong. Sau khi y cân nhắc rồi mới tự nhủ, phục quốc là việc lớn, danh vọng là chuyện nhỏ. Nếu mình trừ được cái mối đại họa cho võ lâm Trung Nguyên trước mặt các vị anh hùng thiên hạ, thì những cái tay hào kiệt nhà Đại Tống, dù đã quen biết hay không, cũng tự nhiên mang ơn đức của mình rồi. Thế thì cái ngôi minh chủ võ lâm chẳng mình nắm được thì còn ai vào đây? Khi đó chỉ hô lên một tiếng có thể phục hưng được nhà Đại Yên rồi. Và Kiều Phong mà chết rồi thì cái tiếng Nam Mộ Dung có thua kém Bắc Kiều Phong đã thành một sự kiện không xui rồi. Sao y mới lại nghĩ, có điều sau khi mà giết được Kiều Phong thì Dương Tinh Thiên lại thành đại địch với mình. Nếu ngôi minh chủ võ lâm mà bị hắn đoạt mất, mình phải nghe theo hiệu lệnh của hắn thì không ổn thỏa. Y tính toán như vậy, rồi lúc ra chiêu, ngấm ngầm, dành là một phần nội lực. Tuy ngoài mặt của y vẫn có vẻ hết sức công kích. Hàng long thập bát chưởng của Tiêu Phong, quá nữa là Du Thản Chi phải chịu đựng. Mộ Dung Phục thần pháp tinh kỳ, người ngoài không có ai nhìn rõ được. Chỉ trong khoảnh khắc, ba người quần nhau đến dư trăm chiêu. Tiêu Phong dùng những cái đòn rất khéo để mà dẫn dụ Du Thản Chi mắc vào trong. Du Thản Chi rất ít kinh nghiệm chiến đấu, mấy lần suýt đã bị mất mạng rồi. Nhưng mà nhờ có Mộ Dung Phục đứng ở bên liễu chiều quá giải giúp. Còn những chưởng lực mãnh liệt phi thường của Tiêu Phong thì Du Thản Chi ý mình có nội lực thâm hậu thản nhiên tiếp lấy. Đoàn Dự được 18 võ sĩ khất đan bảo vệ, chàng thấy nhị ca đang áp bức đối phương, rõ ràng chiếm được thượng phong. Còn đại ca của mình một chọi hai, tuy ông thần oai lẫm liệt, nhưng mà mỗi chưởng ông phóng ra cuồng phong, rít lên gieo déo, làm cho đá chạy cát bay, thì chàng e rằng ông không có thể trì thủ được lâu dài. Chàng mới tự nhủ, mình vẫn ngoài miệng nói cùng hai vị ca ca chịu đựng hoạn nạn, mà bây giờ đến việc lại nấp vào trong đống người để mà cho họ bảo vệ. Thế thì còn nghĩa khí gì nữa chứ? Sao gọi là đồng sinh đồng tử được? Trong ba anh em như vậy, chẳng quá ra mình đốn mạc lắm sao? Tuy mình không có biết võ công, nhưng mà cũng thi triển được bộ pháp lăng ba di bộ, ngăn ngừa Mộ Dung Phục, để cho đại ca rảnh tay hạ cái gã Dương Ban Chúa mặt quỷ trước đi. Như thế có phải hay hơn không? Đoàn Dự nghĩ vậy, liền mới lạng người ra khỏi vòng dây của 18 tên võ sĩ khất đan, lớn tiếng hỏi, Mộ Dung công tử đã tự xưng Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, thì nên cùng ca ca của ta lấy một chọi một tỷ đấu mới phải. Sao còn kêu người hợp lực mới chống chọi được? Dù công tử ráng giữ cho được ngang sức, nhưng mà phải hai người chẳng quá ra xấu mặt với thiên hạ sao? Lại đây, nếu quả công tử bản lĩnh cao thâm thì thử đánh với ta một quyền đi. Chàng nói rồi lạng người đến sau lưng của Mộ Dung Phục, giơ tay ra nắm lấy sau gái quỳ. Mộ Dung Phục thấy thân pháp của chàng mau lẹ dị thường, liền xoay lại đánh trúng vào má của Đoàn Dự. Đoàn Dự đau quá chảy cả nước mắt. Nguyên phép lăng ba di bộ của chàng tuy rất thần diệu, nhưng mà chàng lại không hiểu chút võ công nào. Bộ pháp xảo diệu chỉ nên thi triển lúc bị người khác đánh thì không có thể nào đánh trúng được, nhưng mà nó không có diệu dụng để công kích người. Chiêu trảo của chàng là một người không hiểu võ nghệ, nắm làm sao được một tay võ công tuyệt đỉnh chính là Mộ Dung Cô Tô. Chàng đã bị đối phương đánh cho một chưởng, không biết né tránh, cho nên dập cả mặt mũi, đau đớn khôn lường. Nhưng Mộ Dung Phục vừa chạm tay vào má của Đoàn Dự, lập tức y cảm thấy nội lực trong mình đột nhiên tuôn ra ngoài rồi biến mất. Vì cái bàn tay bị mất đi một phần nội lực, bất giác y cảm thấy tê nhức, trong lòng kinh hãi nghĩ thầm. Không hiểu gã này có tà thuật cổ quái gì mà giống như Quá Công Đại Pháp của Đinh Xuân Thu. Yêu thuật của phái Tinh Tú đã làm hại biết bao nhiêu người trong thiên hạ. Cái thằng loại này cũng học bọn chúng, mình không có thể không đề phòng được. Y liền biến sắc, lớn tiếng mắng. Gã họ Đoàn kia, ngươi quy đầu vào làm môn hạ của phái Tinh Tú tự bao giờ? Đoàn Dự đáp, công tử nói cái gì? Chàng chưa có dứt lời, không kịp đề phòng, đã bị Mộ Dung Phục đá một cước, lăn đi trồng trọc. Nguyên Mộ Dung Phục tưởng chàng thi triển Quá Công Đại Pháp, không có dám ra mặt tỷ đấu, bèn lừa khi mà chàng bất ý, lập tức đá ngã ra. Mộ Dung Phục không ngờ mình thắng một cách dễ dàng như vậy, nhảy sổ hai chân trái, đạp trên ngực của Đoàn Dự quát hỏi, người muốn sống hay là muốn chết? Đoàn Dự ngoảnh đầu nhìn thấy Tiêu Phong đang cùng Dương Tinh Thiên chiến đấu kịch liệt, thì nghĩ ngay, nếu mình nói bướng, hắn sẽ lập tức đập chết mình ngay, để đi rảnh giúp cho Dương Tinh Thiên thì bất lợi cho đại ca, chi bằng hãy kéo dài ra một khắc là hơn. Nghĩ vậy chàng mới liền đáp, chết có chi là thú, còn sống trên đời tỷ đấu dĩ nhiên hay hơn. Mộ Dung Phục không ngờ cái anh chàng này chết đến gáy mà còn nói ngông. Y sa sầm nét mặt mắng, té ra ngươi muốn sống sao, vậy thì ngươi dập đầu lại ta trăm lại. Y tưởng rằng bắt Đoàn Dự dập đầu trăm lại là có thể làm nhục chàng, nhưng mà y lại nghĩ rằng nếu buông tha chàng rồi sao khó lòng có thể quỳ hiếp được. Y liền đổ giọng nói, vậy ngươi kêu ta 100 tiếng già già. Đoàn Dự cười nói, ngươi chỉ lớn hơn ta có vài tuổi mà đòi làm già già của ta, không sợ chết yểu sao? Mộ Dung Phục phóng chưởng ra đánh vào mé hữu đầu của Đoàn Dự, lập tức bụi đất bay lên, dưới đất hiện ra một cái hố. Phát chưởng này chỉ chệch có vài tấc, Đoàn Dự suýt nữa đầu óc đã nát rồi. Mộ Dung Phục lại quát, ngươi có chịu gọi ta bằng gia gia không? Đoàn Dự né đầu đi để mà tránh cát bụi, chàng liếc mắt nhìn thấy Dương Ngọc Yến đang đứng bên Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác. Cặp mắt của nàng vẫn đăm đăm nhìn mình. Đoàn Dự nhìn thấy rõ ràng Dương Ngọc Yến đang chú ý nhìn mình cùng với Mộ Dung Phục tỷ đấu. Chàng chắc trong bụng của nàng đang nghĩ, liệu biểu ca có giết ta không? Nếu mà ta chết về tay của Mộ Dung Phục, e rằng Dương cô nương cũng chẳng có lấy gì làm khó chịu. Đoàn Dự nhìn vẻ mặt của Dương Ngọc Yến, trong lòng chán nản vô cùng. Chàng muốn chết ngay dưới tay của Mộ Dung Phục để khỏi bị bệnh tương tư dày dò khiến cho mình đau khổ. Chàng bèn nói, tại sao ngươi lại muốn ta gọi ngươi bằng 100 tiếng gia gia? Mộ Dung Phục tức quá, dùng chưởng lên đánh vào giữa mặt của Đoàn Dự. Đột nhiên có một tiếng la, đừng có hại con ta. Và có một người quát lên, đừng hại sư phụ của ta. Hai người tùy thần pháp mau lẹ cũng không có kịp ngăn trở cái phát chưởng kia của Mộ Dung Phục đánh xuống Đoàn Dự. Song Đoàn Chính Thuần và Nam Hải Ngạc Thần đều là những tay võ công rất cao thâm. Hai luồng chưởng lực, một trước một sau, chia ra đánh vào những cái chỗ yếu trên người của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nếu không kịp thời thu chưởng lực về, tự cứu thì có đánh chết được Đoàn Dự thì mình cũng không có khỏi bị trọng thương. Y liền thu tay phải về, đỡ song chưởng của Đoàn Chính Thuần đánh tới. Tay trái khoanh lại một vòng tròn phía sau lưng để hóa giải luồng kinh lực của Nam Hải Ngạc Thần đánh tới. Ba người sáu chưởng đón đỡ nhau, ai cũng kinh hãi, đều biết rằng võ công của đối phương đều ghê gớm cả. Đoàn Chính Thuần vội vàng cứu Đoàn Dự, ông giơ tay trái tạt ngang đỡ cho chàng, còn ngón tay phải điểm một chiêu Nhất Dương Chỉ. Chiêu thức này kỳ diệu, nội lực lại hùng hồn. Dương Ngọc Yến vội la lên, đó là chiêu Nhất Dương Chỉ của họ Đoàn nước Đại Lý, biểu ca không có nên khinh địch. Nam Hải Ngạc Thần miệng hoàng quát la lên rất lớn, mẹ kiếp, dù hắn chẳng có ra gì cũng là sư phụ của Nhạc Lão Nhị, mi đánh sư phụ của Nhạc Lão Nhị có khác gì đánh vào ta chứ? Nếu ta để sư phụ tham sống sợ chết mà gọi mi một tiếng bằng gia gia, Nhạc lão nhị này còn làm cái gì được nữa? Vì như vậy ta kêu mi bằng cái gì? Chẳng lẽ mi là thái thượng tam đại Nhạc lão nhị vào cái hàng cháo á, thì ra mi khinh ta quá lắm rồi. Bữa này ta quyết ăn thua với mi. Lão vừa mắng vừa la ó, rồi giơ cặp ngạc chùy lên, mỗi tay một cây bổ xuống Mộ Dung Phục lia lịa. Nam Hải Ngạc Thần bình sinh có tính hiếu thắng, không có muốn người ta liệt mình vào hạng thấp kém. Trong tứ đại ác, lão là Nhạc lão tam mà vẫn tranh giành cái ngôi thứ cùng với Diệp nhị nương, cứ tự xưng là Nhạc lão nhị, muốn đẩy Diệp nhị nương xuống hạng thứ ba. Bây giờ nếu Đoàn Dự kêu Mộ Dung Phục một tiếng gia gia, thì Nam Hải Ngạc Thần đứng vào hạng tôn tử quy. Như vậy thà rằng lão chịu đầu rơi máu chảy còn hơn quyết không có làm tôn tử của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục chẳng hiểu lão mắng nhiếc cái gì mà ôm sòm, chân phải quy vẫn đè chặt lên ngực của Đoàn Dự, còn hai tay chia ra mà đối địch với người. Hai bên qua lại hơn một chục chiêu. Mộ Dung Phục biết rằng Nam Hải Ngạc Thần tuy có món binh khí lợi hại nhưng mà còn dễ chống đỡ. Xong về phía Đoàn Chính Thuận thi triển cái môn Nhất Dương Chỉ, y không dám coi thường. Vì thế y để ý đến Đoàn Chính Thuận nhiều hơn. Còn đối với Nam Hải Ngạc Thần, những chiêu ngạc chủy này thì y quá giải được dễ dàng. Dù trong lúc hoang mang, thỉnh thoảng Mộ Dung Phục vẫn đánh ra một vài chiêu khiến cho Nam Hải Ngạc Thần phải nhảy ra xa đến vài trượng. Đoàn Dự đã bị Mộ Dung Phục đạp chân lên ngực, chàng cố giãy giụa để bò ra nhưng mà không thể được. Đoàn Chính Thuần thấy cậu con đã bị kềm chế, ông rất hoang mang vì nghĩ rằng Mộ Dung Phục chỉ đạp mạnh hơn một chút, chàng sẽ bị dở ngực, thổ huyết mà chết. Ông nhận thấy đứng trước một tình thế cần phải đánh cho lẹ mới có lợi và có cơ hội cứu thoát được Đoàn Dự. Ông liền thi triển môn Nhất Dương Chỉ đến tốc độ kinh lực rít lên gieo déo. Bất thình lình có một thanh âm khem khép như tiếng dịch đực vang lên. Phép Nhất Dương Chỉ của họ Đoàn nước Đại Lý khí tương oai nghiêm, phải xử nó một cách ung dung thì trong cái quy mãnh vẫn không mất phong độ của một đấng dương giả. Người ra chiều tới tấp hỗn loạn như vậy thì không khác gì chiêu thức của một tên đệ tử hạng bét cái bang. Còn chỉ là quy danh Nhất Dương Chỉ sao? Phải chăng họ Đoàn nước Đại Lý đã đến ngày xuống dốc rồi, không còn cái gì có thể thể diện sống trên giang hồ nữa? Đoàn Chính Thuần vừa nghe đã biết ngay chính là thanh âm của Đoàn Diên Khánh, một kẻ đại thù trong họ Đoàn. Lão ác nhân nói vậy là đúng, nhưng mà đứa con yêu quý lâm nạn, Đoàn Chính Thuần còn đâu mà nghĩ đến phong độ với khí lượng. Đoàn Chính Thuần phóng Nhất Dương Chỉ ra mỗi lúc trầm trọng hơn. Nhưng như vậy làm mất chỗ hay của phép Nhất Dương Chỉ là vừa quy mãnh vừa khoan hồng, rồi sau biến thành thâm độc, thì nó lại thừa mà trầm trọng lại không đủ. Đột nhiên một chỉ điểm ra, Mộ Dung Phục tránh khỏi lại điểm trúng vào vai của Nam Hải Ngạc Thần. Nam Hải Ngạc Thần vừa đau vừa giận, ngoác miệng ra chửi mắng: "Mẹ kiếp!" Choảng một tiếng, cây ngạc chủy tiễn rớt xuống đất lại đập vào gót chân. Nam Hải Ngạc Thần đau điếng người, toàn chửi bới, nhưng mà lão suy nghĩ: "Y là gia gia của sư phụ mình, nếu mình thoá mạ y không khỏi là mang tiếng, mình đảo ngược luân thường sao? Lão này chỉ giết đi thì được, chứ không có được thoá mạ. Sau này nếu được cơ hội, mình hớt cái đầu lão đi là xong." Lão nghĩ thế, rồi chỉ thốt ra có hai tiếng, đột nhiên rụt lưỡi lại, không thoá mạ nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 60 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.